Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 25, bà bá chủ trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Triệu Cương Băng cũng không làm cho Lâm Thư Nhã phản đạn. Lâm Thư Nhã chẳng qua chỉ nhìn Triệu Cương Băng một lát, nghiêng đầu rồi không nói gì với Triệu Cương Băng nữa. Chưa hiểu Cương Băng vẫn còn nghĩ lời nói của hắn sẽ làm cho Lâm Thư Nhã cảm động rồi sau đó lấy thân báo đáp nữa. Kết quả người ta lại không nói gì thêm nữa. Điều này lại làm cho Triệu Cương Băng có chút mất mát. Xem ra lão tử còn chưa đủ sức quyến rũ đây mà. Một tiết học bắt đầu, một tiết học lại kết thúc. Cuộc sống của học sinh trung học đệ nhị cấp chính là như vậy, không có gì gay cấn cả. Chỉ bình thường, tĩnh mịch chẳng qua là do tất cả mọi người bởi vì nỗ lực cho kỳ thi tốt nghiệp trung học vào tháng 6 này. Thi vào đại học tốt là có thể tìm một công việc tốt, là có thể có một cuộc sống tốt. Đây là suy nghĩ trong đầu của tất cả mọi người, cũng là kết quả của việc đào tạo tẩy não nhiều năm qua. Triệu Cương Băng đối với lần này thì chỉ cười nhạt, công việc tốt cũng không phải chỉ có học từ một trường tốt mới có năng lực kiếm được. Quan niệm giáo dục bây giờ cũng nên truyền đạt lại. Giống như việc tiêu thụ vậy, để cho ngươi đối với tương lai sau này tràn ngập hy vọng, sau khi kiếm được đủ tiền của ngươi sẽ đem ngươi vứt ra khỏi cổng nhà trường, để cho ngươi gần như đi trải nghiệm một xã hội trần trụi đầy khắc nghiệt. Tối tăm. Lúc bắt đầu tiết học thứ ba, một tên mập xuất hiện trong phòng học. Sự xuất hiện của tên mập này làm cho toàn bộ lớp học được một trận ồn ào. Chu Béo, rốt cuộc cậu cũng đi học lại. Có người kêu lên, đúng rồi Chu Béo, mới vừa rồi cậu xin nghỉ một tháng để làm gì vậy? Lại có người la lên, Triệu Cương Băng nhìn cái người có tên là Chu Béo, có chút tò mò nên hỏi Lâm Thư Nhã. Người kia là ai vậy? Thành viên của lớp chúng ta. Lâm Thư Nhã vừa viết cái gì đó vừa nói, tháng trước xin nghỉ về nhà, chỗ ngồi của anh vốn là của cậu ấy. À, Triệu Cương Băng gật đầu một cái, đối với tên Chu Béo kia liền mất đi hứng thú. Dĩ nhiên bình thường thì con trai cũng không hề thu hút được sự hứng thú của Triệu Cương Băng. Chu Béo bước vào trong lớp thì một đám người ở đó liền hạch hỏi hắn, xem ra nhân duyên của hắn ở trong lớp cũng không tệ lắm, mà Hà Hiểu Nhu cũng đã từ phía sau đi tới. Sau đó liền sắp xếp cho Chu Béo ngồi ở phía sau Triệu Cương Băng. Này cậu, tôi tên là Chu Đồng Ngôn. Chu Béo nhiệt tình đưa tay ra với Triệu Cương Băng. Đồng Nhan, ánh mắt của Triệu Cương Băng lại quét qua ngực của Chu Béo một cái. Ngực thật to nha, tư tưởng của cậu hình như tà gian lắm rồi đó. Chu Đồng híp mắt nhìn Triệu Cương Băng, nói. Có phải cậu đang nghĩ tới Đồng Nhan, rồi ngực to gì gì đó đúng không? Tôi không phải là Đồng Nhan, mà là Ngôn. Ngôn là lời nói ấy. À, chào cậu, tôi tên là Triệu Cương Băng. Triệu Cương Băng cười rồi bắt tay với Chu Đồng Ngôn. Chỗ này trước đây là của tôi, nhưng cũng là chỗ mà tất cả nam sinh trong lớp này đều mơ ước. Không nghĩ tới là đã bị cậu ngồi rồi. Hì hì, thế nào, ngồi sau lưng hoa khôi của trường thoải mái không? Chậc chậc chậc, nếu không phải bởi vì ở nhà có chuyện muốn tôi quay về thì tôi thật không nỡ bỏ cái chỗ ngồi này đâu. Chu Đồng Ngôn cười một cách bỉ ổi. Hoa khôi trường học, Triệu Cương Băng cười cười, nói, trường của chúng ta có mấy hoa khôi vậy? Tổng cộng có 3 người. Chu Đồng Ngôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là Lâm Thư Nhã, hoàn toàn xứng đáng là hoa khôi đệ nhất của trường. Nghe đâu Đại học FJ đã gửi lời mời cho cô ấy, hy vọng cô ấy có thể lựa chọn trường của bọn họ. Đại học FJ sẽ trực tiếp cử Lâm Thư Nhã đi học liên thông thạc sĩ. Cái này cũng bởi vì cô ấy xinh đẹp vượt qua khỏi cảnh giới mà. Nghe Đại học FJ bên kia nói là nếu Lâm Thư Nhã đến đó sẽ là hoa khôi của trường luôn. Đến lúc đó cũng sẽ được sắp xếp làm hình tượng người phát ngôn của trường học bọn họ. Còn có một hoa khôi khác của trường. Đó chính là cô giáo Hà Hiểu Nhu của chúng ta. Cô giáo Hà Hiểu Nhu với sự quan tâm dịu dàng là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh. So với Lâm Thư Nhã thì loại mỹ nữ dịu dàng này thật ra lại có chút trông đối với người khác ngoài ngàn dặm. Cô giáo Hà Hiểu như càng làm cho người ta cảm thấy thân mật thì người ta càng sợ. Tại sao cô giáo Hà Hiểu Nhu có thể có một phòng làm việc riêng? Ấy cũng là bởi vì cô giáo Hà Hiểu Nhu quá đẹp. Cô giáo ở chung phòng làm việc với mọi người có thể làm cho năng suất làm việc bị giảm xuống. Còn có một người nữa chính là Trần Khả Khả. Nhưng mà hoa khôi Trần Khả Khả này lại có phần hơi bi kịch. Luôn bị người ta ức hiếp, đặc biệt là nữ nhân bang trong trường chúng ta lại luôn yêu thích việc bắt nạt cô ấy, có thể là do đố kỵ người ta có dáng dấp xinh đẹp. Luôn bị người ta ức hiếp, Triệu Cương Băng không khỏi nghĩ tới ánh mắt trong veo của một cô gái ở trong phòng WC nữa. Đúng vậy, bởi vì Trần Khả Khả mồ côi cha, mẹ của cô ấy hình như là làm quản lý ở trong tửu điếm hay là hộp đêm gì đó, cậu chắc là không biết hả? Cái loại quản lý ở nơi đó thật ra cũng chỉ là bán rẻ tiếng cười mà thôi, thỉnh thoảng cũng phải bị khách đùa giỡn một chút cho nên rất nhiều người coi thường Trần Khả Khả. Chu Đồng Ngôn lắc đầu thở dài, nói, chỉ tiếc là cô ấy lại bị nữ nhân bang theo dõi. Nữ nhân bang là cái trò quái quỷ gì vậy cậu? Triệu Cương Băng hỏi, nữ nhân bang chính là một tổ chức nhỏ do mấy đứa con gái trong trường mình tự thành lập nên, bên trong tổng cộng có 10 thành viên, xưng là 10 chị em gái. Những người này có con nhà giàu, cũng có côn đồ, dù sao thì ở trong trường học của chúng ta các cô ấy cùng với Hoàng Chính Đạo, Dư Hiểu Vệ cùng có danh hiệu là ba bá chủ trong trường, rất là lợi hại. Chu Đồng Ngôn thấp giọng nói, ba bá chủ trường học, Triệu Cương Băng có phần nói không nên lời, không nên nói ra, cậu muốn ăn đòn sao, nếu để cho bọn họ biết được thì cậu khó mà sống được trong cái trường học này đó. Cương Băng, tôi nói cho cậu biết là Dư Hiểu Vệ đang theo đuổi Lâm Thư Nhã, chỗ ngồi kia của cậu, cậu nên giữ mức độ vừa phải thôi nha, không nên thân mật quá đáng với Lâm Thư Nhã, nếu không để Dư Hiểu Vệ nhìn thấy thì cậu coi như xong đời. Chu Đồng Ngôn nói, tôi biết rồi, cảm ơn cậu nha Chu ca. Triệu Cương Băng cảm kích nói, không có gì không có gì, mọi người đều là bạn học chung lớp mà, tôi sẽ bảo bọc cậu, xem vóc người của cậu cũng không tệ. Biết chơi bóng rổ sao? Chu Đồng Ngôn hỏi, biết một chút, làm sao vậy? Thứ tư này có một trận đấu bóng rổ, thế nào, có hứng thú làm người dự bị không? Chu Đồng Ngôn hỏi, dự bị, không thể là thủ lĩnh sao? Triệu Cương Băng nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không được, thủ lĩnh đều đã xác định cả rồi, dĩ nhiên nếu như cậu thắng được tôi thì tôi sẽ để cho cậu làm thủ lĩnh, nói cho cậu biết. Tôi thực ra là tuyển thủ toàn năng trong đội của lớp chúng ta, hậu vệ, tiền đạo hay trung đạo tôi đều có thể đánh được, lợi hại không? Chu Đồng Ngôn đắc ý nói, lợi hại, Chu ca thật là lợi hại. Đó là chuyện đương nhiên, đợi lát nữa buổi trưa cùng đi căng tin ăn, tôi sẽ nói cho cậu biết một số chuyện bát quái trong trường học chúng ta. Chu Đồng Ngôn thấp giọng nói, rất là thú vị nha. Ví dụ như nam lão sư nào lén lút lên giường với nữ học sinh nè, hay chẳng hạn như nữ lão sư nào cùng với nam lão sư làm cùng một chỗ, hay nam học sinh nào cùng với nam học sinh nào là đồng tính, tôi đều biết hết. Tôi là mật thám trong trường, có chuyện gì hỏi Chu ca, có phiền toái gì tìm Chu ca. Tuyệt đối là được cập nhật tất, Chu ca thật lợi hại, đợi lát nữa tôi mời cậu ăn cơm chưa? Triệu Cương Băng sùng bái nói, tiểu tử cậu thật biết nói chuyện mà. Được, vậy đợi lát nữa cùng đi ăn đi. Chu Đồng Ngôn vui vẻ ra mặt. Được, cảm ơn Chu ca đã nể mặt. Cách chương.